Tư lệnh lấy quyền mưu thế. Chương 78, con còn chưa tính đến không muốn kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Nam Giang, hiện tại duy nhất khiến dì nhỏ không hài lòng, đại khái cũng chỉ có mẹ cả việc này. Cũng không tính là chị dâu làm khó ta là tiểu oan gia con. Mộ Nhung Trưng vừa nghe, nhíu mày, vẻ mặt cảnh giác nhìn chăm chăm dì nhỏ. Như thế nào lại nhấc con vào rồi? Vẫn là cái chuyện lúc ăn Tết, ấy ấy ấy, không được đi quay lại. Bùi Kiều Liên một phen giữ chặt cháu trai vừa nghe việc này liền muốn chạy, gương mặt xinh đẹp toàn là vẻ giả vờ tức giận. Như thế nào vừa nhắc tới hôn nhân, con liền muốn chạy thế? Bài con rốt cuộc là thẹn thùng, hay là thật đúng như bên ngoài đồn thổi kia thích đàn ông? Chú đang uống trà, vừa nghe, nước trà phun đầy đất, giờ khóc giờ cười nói. Kiều Liên, bà văn minh như thế nào cũng tin lời đồn bên ngoài đó. Bùi Kiều Liên thật buồn bực, ai bảo bên cạnh tiểu tử này không có nửa người phụ nữ nào cơ, hai năm nay, ta trước sau không biết nhắc bao nhiêu lần, bảo hắn đem hôn sự định, hắn chính là không chịu. Không biết chừng nó có người trong lòng rồi. Có không? Bùi Kiều Liên tha thiết hỏi cháu trai. Nếu như có rồi thế liền nhanh mang về cho dì nhỏ xem. Mộ Nhung Trưng không dám về nhà, nguyên nhân lớn nhất là, bắt đầu từ lúc hắn đủ 18 tuổi, Bùi Kiều Liên liền muốn tìm vợ cho hắn. Dì nhỏ con trịnh trọng nói rõ một lần nữa, trên phương diện giới tính cháu trai người không có bất kỳ vấn đề gì. Bùi Kiều Liên rốt cuộc phì cười, xấu xa gần như xông lên hỏi. Nếu không có vấn đề, vì sao không thấy con đem bạn gái về nhà? Những tiểu thư danh môn vọng tộc kia con đều thấy chướng mắt. Gia cảnh không tốt các người lại không đồng ý, việc tìm chuyện phiền não này con không có hứng thú làm. Hắn lần nữa ngồi xuống, trong đầu hiện lên gương mặt tươi cười hoạt bát nào đó, nha đầu đó chính là hắn tự tìm phiền não. Dì nhỏ con còn chưa có tính đến, không muốn kết hôn, đợi mấy năm nữa đi, trên tay con còn rất nhiều việc cần làm, không rảnh lo cái đó. 3 năm nữa, nha đầu kia chính là sinh viên đại học rồi, sinh viên đại học là có thể kết hôn, công khai người yêu. Nói cách khác, hắn phải đem cô che giấu 3 năm. Nó bậy, cha con 19 tuổi đính hôn, 20 tuổi đã sinh anh cả con. Con hiện tại đã 22 tuổi rồi, hôn nhân nhất định phải nhắc tới. Con nghe rõ cho ta, thực sự có người trong lòng rồi, xuất thân chỉ cần không quá thấp, gì nhỏ con nhất định giúp con thực hiện, nhưng nhất định phải là một đứa trẻ tốt phẩm chất đoan trang mới được. Cha con chỉ có 4 người con, anh cả con ốm yếu, quanh năm thuốc không rời người, anh hai con đôi mắt mù không thể kế thừa sự nghiệp của cha con, em trai ngũ đệ con chạy rồi, đến nay vẫn chưa tìm thấy, cho nên hôn sự của con là quan trọng nhất. Cưới về có tốt hay không, đối với tương lai kế thừa sự nghiệp của con ảnh hưởng rất lớn. Bùi Kiều Liên lại bắt đầu lải nhải lẩm bẩm rồi. Mộ Nhung Trưng nghe, không có phản bác. Trên đời này, người quan tâm ngươi thật lòng, mới có thể không ngừng ở bên tai ngươi lải nhải, ngươi không coi trọng ai sẽ để ý tới ngươi. Nói chuyện phiếm thôi, lúc về phòng đã sắp 12 giờ, Mộ Nhung Trưng vào phòng ngủ ngả đầu liền ngủ, trong mơ đều là tiểu yêu tinh uy ương kia, hắn cùng cô thân mật cứ hôn, cả người nóng bừng bừng, hừng đông trên giường ướt một mảng lớn. Đúng vậy, hắn muốn cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cô chán ghét hắn, trong miệng nói lời êm tai, phản ứng cơ thể lại thực thành thực, hắn có thể cảm nhận thấy. Việc dỗ dành cô gái nhỏ vui vẻ, hắn làm không được. Ai, như thế nào mới có thể có được trái tim cô ấy đây? Hắn chợt có điểm sầu muộn, cách chương.